một nhóm người bước xuống. Đoàn người này khiến những người có mặt phải bàng hoàng. Cả võ nhân, luật sư Hùng cũng sững sờ. Những người này là ai vậy? Chưa thấy bao giờ, họ là người của tòa à? Nhưng chưa thấy họ ở tòa bao giờ mà. Mọi người xì xầm, ghé tai nhau nói to nhỏ. Đúng lúc này, một nhà báo đột nhiên kêu lên. Đây chẳng phải là luật sư Phương Thị Dân sao? Cái gì? Phương Thị Dân? Đám đông kinh hãi. Đúng vậy, còn có cả luật sư Phan Long và Thu Huyền Sinh nữa. Đây là ba luật sư hàng đầu của Yên Kinh, sao? Họ lại xuất hiện ở đây vậy? Đám đông ngạc nhiên. Ba luật sư hàng đầu Yên Kinh à? Tất cả đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ba vị luật sư danh tiếng lẫy lừng trong nước này sao lại xuất hiện cùng lúc thế? Từ sau khi họ nổi tiếng thì chưa xuất hiện cùng nhau bao giờ. Đám đông tim đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Còn Phạm Lạc bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào, Phật Lạc nhìn chăm chăm ba người này và lầm bầm. Anh ta siết chặt nắm đấm, toát một hôi hột. Cảm giác bất an thậm chí là hoảng sợ xuất hiện. Ba người này sau khi bước xuống xe bèn đi về phía Lâm Chính. Không, Phạm Lạc mặt tái mét, vội vàng lùi lại. Cách Trương.